Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh nào cũng thân sĩ hữu lễ, dịu dàng mê người như là vương tử, chỉ là lạnh nhạt với Đan Tiểu Phù. Đây là thái độ đối với bạn gái sao? Nhìn Trần Trấn lo lắng thì Đan Tiểu Phù nhếch miệng. Tớ biết. Cô biết Trần Trấn đang nghĩ gì. Trong mắt của bọn họ, cô và Thiệu Duẫn ở cùng với nhau luôn luôn là cô chịu ấm ức. Mặc dù ở cùng nhau một thời gian, nhưng bọn họ lại không có nhiều thời gian ở chung. Anh luôn ở New York, 1-2 tháng mới trở về nước một lần. Khi về Đài Loan anh cũng bề bộn nhiều việc, dường như đa số đều là cô đi tìm anh, mà ngẫu nhiên anh mới đến trấn nhỏ tìm cô. Lúc hai người ở cùng nhau đều là cô nhân nhượng anh, nghe lời anh nói, thuận theo như là một con cừu nhỏ. Mà chuyện xấu của anh không ngừng truyền tới, rõ ràng là vị luật sư, không phải là minh tinh điện ảnh, nhưng lại không 3 năm thì lấy được tin tức của anh trên mặt báo. Chỉ có thể nói, người có bộ dạng đẹp trai nhiều tiền thật sự là có khác. Về chuyện của anh, tạp chí Bát Quái viết cũng không ít hơn so với minh tinh là mấy. Nhưng Bát Quái này chỉ nên xem mà thôi. Ăn vụng ư, tên kia sẽ không làm loại chuyện này. Tuy rằng cô không quản anh, nhưng một người đàn ông kia thực sự là rất thích sạch sẽ. Ít nhất là với con gái. Anh chỉ một chọi một, trừ khi chia tay bằng không anh sẽ trung thành là một con chó nhỏ. Cô bắt được nguyên tắc này của anh, mà người đàn ông kiêu ngạo này là người không bắt cá hai tay. Đàn bà với anh mà nói, cho tới bây giờ là một loại huy chương chứng minh sức quyến rũ của anh. Bởi vậy lúc trước, cô mới có thể đưa ra lời đề nghị bất lợi cho mình. Nhìn thì giống như là bất lợi, nhưng cho tới bây giờ cô đều không lo lắng. Nhưng ở cùng anh chung lâu ngày như vậy tương đối làm cho cô kinh ngạc. Gần 1 năm, nhưng cô chẳng những không thích ngấy, ngược lại cảm giác hình như càng ngày càng thích anh. Nghĩ đến người đàn ông nhỏ nhắn kỳ lạ kia, Đan Tiểu Phù không khỏi nở ra một nụ cười. Nhìn Đan Tiểu Phù cười, Trấn Trường chỉ biết là không cứu được, nàng nhịn không được mà lắc đầu. Lần đầu tiên thấy cậu đối với đàn ông như vậy, thật sự là thích anh ta như vậy sao? Đúng, thật là thích. Nghĩ đến anh, bọn họ hình như đã hơn 2 tháng không gặp mặt, thật là muốn được nhìn thấy anh. Vậy thì anh ta thì sao? Thiệu Duẫn có yêu cậu không? Có. Cô không muốn đi New York, bởi vì ngồi máy bay rất mệt, vậy thì chỉ có thể chờ anh về. Vậy sinh nhật cậu, anh ta sẽ về chúc mừng chứ? Không biết. Thấy cô không yên lòng, thì Trường Trấn tức giận. Đan Tiểu Phù kia, đừng nói với tớ là anh ta không biết sinh nhật của cậu đó. Đan Tiểu Phù hoàng hồn mở to mắt vô tội. Rất là có khả năng nha. Sinh nhật của cô, người đàn ông kỳ lạ kia có biết hay không biết đây? 5 ngày nữa, chính là sinh nhật của cô gái kia. Không phải anh đặc biệt nhớ kỹ, chỉ là lần theo giấy chứng minh thư của cô trong ví, mà trí nhớ của anh lại rất tốt. Không cẩn thận nhớ kỹ sinh nhật của cô. Nhưng mà nhớ kỹ thì như thế nào? Gần đây anh thật sự là rất bận, không có thời gian giúp cô tổ chức sinh nhật, cho nên nếu cô mở miệng yêu cầu, anh cũng sẽ cự tuyệt. Được rồi, dù sao cũng quen nhau gần 1 năm, anh có thể chuyển phát nhanh qua sinh nhật cho cô, nhưng anh sẽ không chủ động. Anh không muốn để cô biết anh biết sinh nhật của cô, đương nhiên cũng muốn chính cô mở miệng yêu cầu, cho nên Thiệu Duẫn đang chờ người nào đó mở miệng. Ai dè đợi hơn nửa tháng, chỉ còn lại 5 ngày, mà cô gái kia một chút phản ứng đều không có, khiến cho tâm tình của Thiệu Duẫn liền bắt đầu kém đi. Sắc mặt của anh khó coi như vậy, là tâm tình không tốt sao? Là ai chọc giận đến anh hả? Chót quá kép căm, Đan Tiểu Phù mở to mắt quan tâm mà cất tiếng hỏi. Chính là em đó, cái cô gái này. Không có. Anh lại nhạt đáp, cúi đầu xem tư liệu trên tay, không thèm liếc cô gái trên màn hình, chót quá kép căm một cái. Đối với thái độ này của anh, Đan Tiểu Phù đã quá quen rồi. Khi chat quét khăm thì anh có thể làm chuyện của mình. Nhưng nếu cô không chuyên tâm, vừa làm này nọ mà vừa tán gẫu với anh sẽ tức giận. Đúng là thật trẻ con mà. Nhưng cô vẫn có thể dễ dàng tha thứ tính xấu của anh. Anh là người đàn ông của cô chỉ có thể cưng chiều anh một chút. Nhìn anh có vẻ bề bộn nhiều việc, em không làm phiền anh chứ? Cô không để ý chuyện tắt quét khăm để anh làm việc, rồi sau đó chạy về giường mà ngủ tiếp đâu. Cô là một con cú tiêu chuẩn. Bây giờ Đài Loan đã là 7 giờ sáng, đúng giờ ngủ của cô. Người đàn ông này cũng biết lại gọi cho cô, nói cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn. Được rồi, chịu đựng cơn buồn ngủ. Cô ngoan ngoãn mở chat webcam. Anh lại xa cách cô bày ra một gương mặt tối. Cô có làm điều gì khiến anh khó chịu sao? Cũng là không nha, cô rõ ràng là rất ngoan mà. Em có thể đi ngủ, không sao cả. Lật tư liệu, anh nhàn nhạt trả lời. Tốt nhất là không sao. Nếu cô đi ngủ thật thì người đàn ông này nhất định lại sẽ tức giận. Em không có mệt. Nhịn không ngáp, Cô vừa uống hồng trà vừa pha để nâng cao tinh thần nũng nịu mà lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net